Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 173, Đỗ Thanh Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm sau, dưới tòa nhà cao tầng to lớn có những chậu cây xanh được bày biện xung quanh. Đột nhiên, một cái đầu nhỏ xuất hiện, tiếp đến là đôi mắt trong veo của một cô bé. Cô bé đang quay qua quay lại, dường như đang điều tra tin tức gì đó. Thấy không còn người nữa, cô bé khuya bàn tay nhỏ của mình. Mẹ ơi, không có ai nữa, mau ra đi. Cô bé cố ý hạ giọng, càng khiến cô bé thêm phần đáng yêu. Lúc này, một cái đầu nhỏ nữa đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô bé, hai mắt sáng ngời đảo quanh. Thật sự không có ai chứ? Cô bé gật đầu, khiến hai bím tóc nhỏ của cô cũng vì vậy mà chuyển động theo. Đúng rồi mẹ ơi, mẹ không tin con à? Đỗ Minh Nguyệt nhẹ nhàng vén tóc rồi đứng dậy với vẻ thận trọng. Nếu để chú An của con phát hiện ra, chúng ta sẽ không thể đi đâu được nữa. Cô thuận thế bế cô bé lên. Cô bé này rất dễ thương, tựa như được tạc ra từ hồng ngọc vậy, đôi mắt cô to tròn linh hoạt như biết nói. Mẹ ơi, mẹ không thích chú An sao? Nhưng chú An đối xử rất tốt với con. Thanh Vi nghiêng đầu nói. Đỗ Minh Nguyệt chớp mắt, nghĩ rằng chú Thành An thực sự đối xử tốt với cô, cũng bởi vì quá tốt nên cô không cách nào để đáp lại tình cảm của anh. Cô đưa tay xoa cái mũi nhỏ của cô bé, cô không có ý định giải thích quá nhiều với cô bé. Mẹ thích chứ, nhưng không phải kiểu thích đó đâu. Đỗ Thanh Vi giả vờ suy nghĩ miên man nhưng không nghĩ ra được điều gì nên cô buộc phải từ bỏ ý nghĩ kia. Thôi bỏ đi, dù sao con cũng thích chú An rất nhiều, nếu chú ấy là ba của con thì tốt biết bao. Đỗ Thanh Vi bật cười để lộ ra hai hạt gạo bé xinh trên khóe môi. Ba từ này lại thêm một lần nữa xuất hiện, Đỗ Minh Nguyệt lấy tay sờ trán, không định giải thích quá nhiều với cô bé. Mau đi thôi, hôm nay thật không dễ dàng gì mới trốn việc được để cùng con đón sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 5 của Thanh Vi, cô đã sinh ra cô bé ở thành phố này và cô sẽ không bao giờ quên rằng trong đêm giông bão đó, trong cơn đau đớn, cô đã luôn gọi tên Lâm Hoàng Phong. Lâm Hoàng Phong, cái tên này hiện lên trong đầu cô khiến cô sững sờ trong giây lát. Xin hãy đọc truyện tải, chuongchuyenvn, ngay sau đó cô liền lắc đầu, vẻ mặt hơi trùng xuống nói. Được rồi, mau đi thôi. Dù không hài lòng nhưng Đỗ Thanh Vi vẫn ngoan ngoãn đồng ý, trên đường rời đi, Đỗ Thanh Vi nắm lấy tay Đỗ Minh Nguyệt bằng bàn tay nhỏ bé của cô bé, khuôn mặt nũng nịu trông thật dễ thương. Mẹ ơi, mẹ nói xem nếu chú An làm ba của con thì có được không? Đỗ Minh Nguyệt nghe xong liền vuốt trán, đau đầu nghĩ tiểu quỷ này lại đến rồi. Đỗ Thanh Vi vẫn tiếp tục nài nỉ, để chú An làm ba con đi được không mẹ? Đỗ Minh Nguyệt không muốn thảo luận về chủ đề này nữa, đồng thời cô cũng cảm thấy có lỗi với Đỗ Thanh Vi. Cô ngồi xuống, ôm lấy Đỗ Thanh Vi và nói, Thanh Vi, là mẹ có lỗi với con. Đôi mắt to tròn của Đỗ Thanh Vi chợt lóe lên, cô bé ôm lấy Đỗ Minh Nguyệt, vỗ về cô, nói một cách rất hiểu chuyện. Mẹ không làm gì có lỗi với con cả, vì cái gia đình kia, mẹ thực sự đã phải trả giá rất nhiều rồi. Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy trong lòng mềm nhũn, đứa trẻ này, tuổi còn nhỏ đã rất hiểu chuyện, nói cho cùng thì cũng là một chuyện bi thương. Cô chạm vào má của Đỗ Thanh Vi và nhẹ nhàng nói. Bé ngoan, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, chúng ta đi chơi nhé, được không nào? Đỗ Thanh Vi gật gật đầu, kết quả vừa ra ngoài được vài trăm mét liền thấy xe của Chu Thành An xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dừng xe lại bên họ rồi hạ kính cửa xe xuống, anh ấy ngồi trong xe toát lên vẻ hiền từ, dịu dàng. Minh Nguyệt, Thanh Vi, hai người định đi đâu vậy? Anh cười híp mắt nói. Đỗ Minh Nguyệt sững sờ một lúc, sau đó cô nghe thấy giọng nói lớn của Đỗ Thanh Vi. Chú An, sao bây giờ chú mới tới? Đỗ Minh Nguyệt nhìn Đỗ Thanh Vi đang chạy như bay qua bên đấy mà sừng sốt, con bé này thật sự đã bán đứng mình, vừa rồi còn khiến cô có chút áy náy với nó nữa chứ? Chu Thành An mở cửa xe, Đỗ Thanh Vi ngay lập tức chạy tới. Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy bộ dạng hớn hở của Đỗ Thanh Vi, cô thực sự muốn quay người rời đi, xem như cô không biết cô gái nhỏ này. Chu Thành An cũng không thể không bật cười trìu mến khi nhìn cô bé như thế này. Xin lỗi con, là chú An đến muộn. Giọng anh ấy rất hay, nghe như tiếng nước chảy vậy, khiến Đỗ Minh Nguyệt không khỏi có chút ngây ngốc. Đỗ Minh Nguyệt kịp thời giữ chặt lý trí của bản thân. Không được, mình không thể nghĩ như thế này được. Dừng lại ngay. Chu Thành An an ủi Đỗ Thanh Vi một lúc rồi nhìn qua Đỗ Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, em định đi chơi ở đâu vậy? Anh lại nghe quản lý phàn nàn về em, nói rằng hôm nay em vắng mặt không có lý do. À, đôi mắt của Đỗ Minh Nguyệt đảo quanh, chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy Đỗ Thanh Vi lên tiếng. Đến công viên giải trí, Thanh Vi và mẹ đã hẹn nhau đi công viên giải trí. Con sói nhỏ mắt trắng này, thật phụ lòng cô vừa rồi cảm thấy có lỗi với con bé, rõ ràng là nó đang chờ để bán cô đi. Vừa hay chú cũng chuẩn bị nghỉ phép, chúng ta cùng đi nha. Chu Thành An xoa xoa đầu Đỗ Thanh Vi. Đỗ Thanh Vi lắng nghe xong lập tức cô bé vui vẻ cười nói. Được, được chứ, chú An sẽ đi cùng chúng ta. Chấm, những lời từ chối của Đỗ Minh Nguyệt ngay lập tức bị chặn lại trong miệng cô. Rồi Đỗ Thanh Vi thậm chí còn đi tới lên ghế sau xe ngồi, bộ dạng trông như rất mong chờ điều này. Đỗ Minh Nguyệt nhìn Đỗ Thanh Vi như thế này, ngay lập tức cô biết cô bé đang nghĩ gì. Mẹ, nhanh lên đây ngồi nè. Đỗ Thanh Vi vỗ vỗ chỗ ghế phụ, Chu Thành An cũng cười. Lên xe đi, Minh Nguyệt. Đỗ Minh Nguyệt căn bản không thể chống cự được hai con người này, cô chỉ có thể thở dài một cái rồi lên xe. Vì đang là ngày làm việc nên công viên giải trí ít người hơn một chút, nhưng Đỗ Minh Nguyệt vẫn có chút lo lắng, cô ôm chặt lấy Đỗ Thanh Vi. Sau đó, Chu Thành An tiếp tục bảo vệ họ bên cạnh mình để tránh cho họ bị thương. Đỗ Minh Nguyệt nhận biết được hành động của anh ấy, cô vừa cảm thấy biết ơn nhưng đồng thời cũng thấy có lỗi. Cô thật may mắn khi gặp được anh ở thành phố này, nếu không có anh thì sẽ không có Đỗ Thanh Vi như bây giờ. Cô cũng hiểu tình cảm của Chu Thành An dành cho mình, nhưng cô cũng đã nói rằng trong lòng cô đã có người mình thương rồi. Tưởng rằng chú Thành An đã bỏ cuộc nhưng ai ngờ được trong lòng anh ấy căn bản không hề bỏ cuộc. Điều này làm cho Đỗ Minh Nguyệt có chút khó xử, làm sao cô ấy có thể từ chối đây? Khi cô đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì Đỗ Thanh Vi đột nhiên hét lên. Đu quay, mẹ ơi, con muốn chơi đu quay. Đỗ Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn vòng đu quay cách đó không xa, cô chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng nói của Chu Thành An với vẻ mặt cưng chiều. Thanh Vi muốn chơi à, vậy thì chúng ta cùng chơi đi. Đỗ Thanh Vi ngay lập tức hét lên vui vẻ, Đỗ Minh Nguyệt cũng không thể nhịn được cười khi nhìn Thanh Vi hạnh phúc như vậy. Cách chương.